Chương 1429, Eddie Đại Vương Tử. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la đang tung bay 50 con thuyền, cờ xí trên biểu hiện hình ảnh là nghiêng tháp cao phối hợp một cái nghiêng kiếm, bày thành một cái xiên hình chữ. Đây chính là phở lẹn đở đế quốc cờ xí. Chi này đội tàu dẫn đầu chính là Eddie Đại Vương Tử, nàng là phiệu công chúa đại ca. Điện hạ, nhóm chúng ta đại khái ngày mai liền có thể đến mặt khác một mảnh đại lục. Arsenal báo cáo. Hắn là phở lẹn đờ đế quốc thủ tịch kỵ sĩ, cũng là dẫn đầu cái này một nhóm kỵ sĩ đại kỵ sĩ, trên người khôi giáp lao phá lệ sạch sẽ, trái ngược lúc trước một cái nho nhỏ tháp cao đồ án đại biểu địa vị của hắn. Eddie Đại Vương Tử chớp ngân bạch sắc con người, đứng tại đuôi thuyền nhìn xem thuyền lướt qua mặt biển, khuấy động lên bọt nước, trầm giọng nói, có thăm dò được liên quan tới ta cái kia muội muội sự tình sao? Phở lẽn đở đế quốc vương thất đặc thù biểu tượng, chính là ngân bạch sắc con ngươi cùng ngân bạch sắc màu tóc. Còn không có, hiện nay không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Arsenal đại kỵ sĩ đứng thẳng nhún vai nói. Thật là một cái không bất lo muội muội, thua thiệt phụ vương coi trọng như thế nàng, không nghĩ tới sự tình còn cho làm hư đau đi. Đại vương tử mặt mũi tràn đầy không vui. Không vì cái gì khác, liền là phỉu công chúa mang đi hơn 2 vạn tên kỵ sĩ, cuối cùng lại nhận được nàng bị vây ở biển người vịnh biển, còn tổn thất không ít kỵ sĩ, cùng hiện tại tự mình chỉ có thể dẫn đầu 5.000 tên kỵ sĩ ra biển. Nghĩ như thế nào cũng rất tức giận, Eddie Đại Vương Tử đang nghĩ, nếu như ngay từ đầu liền để hắn đến xuất lĩnh cái này 2 vạn tên kỵ sĩ, liền sẽ không có hiện tại cái này tình huống. Đừng nóng giận điện hạ. Arsenal đại kỵ sĩ ý đồ an ủi đại vương tử, nói, công chúa điện hạ nói không chừng không có trong tình báo nói bết bát như vậy. Eddie đại vương tử phủi một chút đại kỵ sĩ, thản nhiên nói, ai lại biết rõ đâu, ta cái hy vọng nàng có thể cho ta mang đến tin tức tốt. Hắn không muốn đi cùng Arsenal đại kỵ sĩ cãi lại cái gì, dù sao hắn đứng tại sản đà quốc vương góc độ suy nghĩ chuyện. Mà Eddie Đại Vương Tử không đồng dạng, lần này đến chính là muốn cầm xuống một khối lãnh địa, nhường cái kia không ai bị nổi mội mội nhìn xem, từ nhỏ đến lớn cũng xem thường ca ca, hiện tại làm được nàng muốn làm nhất đến sự tình. Eddie Đại Vương Tử định tìm đến thiệu, đối nàng dối với gia viện thủ, chiếm trước khối tiếp theo lãnh địa về sau, liền để mội mội xưng tự mình là quốc vương bệ hạ, cứ như vậy. Trở lại phở lẽn đờ đế quốc cũng có thể thuận lợi kế tục sản đạ quốc vương vương vị. Tại cái này 2 mảnh đại lục cũng có thuộc về mình lãnh thổ, mà lại cũng phụng làm quốc vương bệ hạ, là một cái cỡ nào làm cho người hướng về sự tình. Đại vương tử chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, khỏe miệng liền không ức chế được hướng lên dơ lên một cái xinh đẹp đường cong. Điện hạ xin yên tâm, sự tình đều sẽ hướng tốt phương hướng phát triển ngũ. Arsenal đại kỵ sĩ trấn an nói, rất hiển nhiên hắn còn xem không hiểu Eddie đại vương tử dạ tâm, chỉ coi là đối phương rất thương yêu tự mình muội muội thôi. Eddie đại vương tử khoát khoát tay, ra hiệu nói, ngươi đi xuống trước đi, nhường lộ dở tới tìm ta đi. Hắn cũng không muốn cùng cái này gỗ đại kỵ sĩ nói quá nhiều lời nói, nếu không phải dưới tay hắn kỵ sĩ cả đám đều 10 điểm có khả năng cao. Hắn liền để phụ vương phái một người khác cùng hắn ra biển. Dù sao lưu một cái không phải là của mình tâm phúc ở bên người, cuối cùng không phải một cái chuyện gì tốt. Vâng, điện hạ Arsenal đại kỵ sĩ khẽ gật đầu, hành lễ liền lui xuống. Đạp đạp đạp 10 phút khoảng trường, lô giờ vội vã đuổi tới đuôi thuyền, cung kính hành lễ nói, hướng ngài vân an, điện hạ. Lô giờ là Eddie đại vương tử kỵ sĩ cận vệ, kỹ thuật. Kiếm thuật cũng thật tốt, là cái hiếm, có thiên phú tính nhân tài, từ nhỏ đã đi theo đại vương tử bồi luyện, biểu diễn ra kỹ nghệ thường thường vượt qua người đồng lứa mấy lần. Arsenal ly khai sao Eddie đại vương tử đi đầu hỏi, không muốn đối phương còn lưu tại chiếc thuyền này, không phải vậy đối thoại của bọn họ bị nghe đi cũng không quá tốt. Lô giờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem đằng sau, báo cáo, đã ly khai. Đi mặt khác một chiếc thuyền kiểm nghiệm kỵ sĩ trạng thái. Eddie đại kỵ sĩ lông mày trao lên, mang theo lấy giọng buông lòng nói, rất nhanh liền có thể tới mặt khác một mảnh đại lục, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn phiểu dáng vẻ chật vật điện hạ, ra ngoài dò xét tình báo kỵ sĩ rất nhanh liền có thể trở về, chúng ta lập tức liền có thể biết được mảnh này đại lục tình huống, còn có công chúa điện hạ tình huống. Lộ dở đệ thấp lấy thanh âm nói, ngược lại là hy vọng có thể mang đến cho ta tin tức tốt. Eddie đại vương tử giãn ra nửa mình dưới. Nhất định sẽ điện hạ, lộ dở mỉm cười nói. Hắn tự nhiên là biết rõ đại vương tử điện hạ trong lòng tính toán chính là cái gì, vì có thế nâng đỡ hắn lên làm vương vị, nguyện ý nỗ lực sinh mệnh của mình, hắn vẫn luôn là nghĩ như vậy. Eddie đại vương tử nhìn một hồi lâu hải chi về sau, liền xoay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, ôm ngủ một giấc tỉnh liền có thể thu được tin tức tốt tâm thái ngủ thiếp đi. Cái này một hưu hơi thở chính là hơn 3 giờ, thời gian đi tới muộn hơn 7 điểm. Eddie đại vương tử bị từng đợt sóng biển đập thân tàu thanh âm đánh thức. Hắn chậm rãi mở ra ngân bạch sắc con người, rồi với cái lưng mỏi, ngồi thẳng người nói, lộ dở két, lộ dở kéo ra đại vương tử cửa phòng, cung kính nói, điện hạ, ngươi đã tỉnh tình báo truyền về sao? Eddie đại vương tử mở miệng hỏi chính là cái này. Lộ dở lập tức gật đầu, từ trong ngực móc ra một phần quyển gia cựu báo cáo. Nhân viên tình báo mới vừa thành tình báo truyền về không bao lâu. Eddie đại vương tử hài lòng gật gật đầu, mong đợi nói, đọc một cái đi. Vâng, điện hạ. Lô giờ điều chỉnh một cái quỳ tư thế, mở ra quyển gia cựu báo cáo. Công chúa điện hạ bây giờ không có ở đây nhân ngư vịnh biển cái gì? Eddie đại vương tử trừng lớn ngân bạch sắc con ngươi, nghi ngờ nói. Ngươi nói phiểu không tại nhân ngư vịnh biển rồi, cái này cùng phụ vương nói với mình tình báo không đồng dạng a? Rất hiển nhiên phụ vương cũng là nhận được tình báo giả. Đúng vậy điện hạ, công chúa điện hạ đã ly khai nhân ngư vịnh biển rất dài một đoạn thời gian. Căn cứ tình báo nàng chiếm linh a ở Cẩn Vương quốc Kim Ưng Thành về sau, liền tự lập làm vương. Lộ giờ hiển nhiên vậy. Bị kinh ngạc đến, tại hồi báo thời điểm đều là ấp úng. Eddie đại vương tử không bình tĩnh, đứng thẳng người kinh ngạc nói, tự lập làm vương nàng đã chiếm cứ khối tiếp theo lãnh thổ ao ạ ở Cẩn Vương quốc, hơn phân nửa quốc thổ cũng bị công chúa điện hạ cho chiếm. Hạ lộ giờ báo cáo. Eddie đại vương tử không bình tĩnh, cái này cùng hắn nhận được tình báo xuất nhập quá lớn, không phải nói phiểu ở vào khốn cảnh sao, làm sao bây giờ lại là trở thành một phương lãnh thổ vương rồi? Ngươi đi xuống trước đi. Eddie đại vương tử chuyển động cổ tay. Một tay đỡ cái chán lâm vào suy nghĩ. Hắn có chu tờ ly không rõ, đầu này tình báo liền để tự mình hoàn toàn biến thành bị động một phương. Lô giờ nhìn xem trong tay còn lại hơn phân nửa không có hồi báo quyển gia cửu, suy tư một cái gật đầu nói, vâng, điện hạ. Hắn dự định nhường Eddie đại vương tử hảo hảo tiêu hóa một cái tình báo này, về sau lại tiếp tục báo cáo khác. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.